Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, cơ quan. Đi tới ngoại viện nữ đệ tử khu rừng chân, Tô Hạo Thần cũng không có đi vào, mà là ở bên ngoài hành lễ. Đệ tử Tô Hạo Thần, mời trưởng lão hiện thân gặp mặt. Nữ đệ tử khu rừng chân, có thể cùng nam đệ tử nơi đó không phải một dạng. Nơi này cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi vào. Thậm chí đề phòng một ít lòng mang ý đồ xấu người. Phân viện còn chuyên môn phái một vị trưởng lão, trấn thủ nữ đệ tử khu. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần dám can đảm bước vào một bước, đều sẽ bị lập tức giết chết. Tuyệt không ngoại lệ. Vù, đột nhiên, khu rừng chân cửa ra vào bóng người chớp động. Liền thấy một cái trung niên nữ tử đã trải qua đứng ở nơi đó. Đây chính là trấn thủ trụ ở lại khu trưởng lão. Người chính là Tô Hạo Thần. Nữ trưởng lão thần sắc cổ quái. Hôm nay phát sinh tất cả sự tình, nàng đều đã trải qua nghe người ta báo cáo qua. Bất quá thẳng đến hiện tại, nàng vẫn như cũ rất khó tưởng tượng. Một cái bị phế sạch tu vi võ giả, lại còn có thể tu vi phục hồi. Người tới cái này có gì sự tình? Nàng hỏi. Tô Hạo Thần chắp tay một cái. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử cùng Phong Liên Nguyệt là đồng hương. Lần này đệ tử muốn rời đi phân viện một đoạn thời gian, cho nên đi trước đó muốn đến cùng với nàng cáo biệt. Phong Liên Nguyệt, nữ trưởng lão khẽ nhíu mày. Người tới muộn, nàng đã trải qua xin nghỉ rời đi. Đi, Tô Hạo Thần nghi hoặc. Trưởng lão, cái kia không biết nàng nói chưa nói qua đi đâu. Chưa nói qua, nàng chỉ nói lần này ra ngoài là muốn đi các nơi du lịch. Ta cũng không biết nàng hiện tại địa phương nào. Đúng, nàng rời đi trước đó lưu lại một phong thư. Nói nếu như ngươi tới tìm nàng liền giao cho ngươi. Cầm đi đi, nữ trưởng lão nói xong. Liền từ trong ngực móc ra một phong thư ném tới. Đa tạ trưởng lão, Tô Hạo Thần tiếp nhận tin. Trực tiếp mở ra liền nhìn lên. Trong thư nội dung rất phổ thông. Phong Liên Nguyệt chỉ nói là tự mình tu luyện có chỗ tiến cảnh, cho nên muốn đi bên ngoài du lịch một phen. Mở mang tầm mắt, nội dung phổ thông. Có thể không biết vì cái gì, Tô Hạo Thần trong lòng lại luôn có một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Hắn bản năng cảm thấy Phong Liên Nguyệt rời đi tựa hồ không hề giống tin thảo luận đơn giản như vậy. Nếu như nàng thực sự là đi lịch luyện, hẳn là sẽ tự mình tiến tới cùng ta tạm biệt mới đúng. Vì sao lại chỉ lưu lại một phong thư đâu? Tô Hạo Thần trong lòng trầm tư, lại cũng không thể làm gì. Phong Liên Nguyệt trong thư cũng không có nói rõ muốn đi địa phương nào. Cho nên vô luận đối phương là thực đi lịch luyện, vẫn là đi làm khác sự tình, hắn hiện tại cũng không có cách nào tìm tới đối phương. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tô Hạo Thần nhếch miệng, liền đem tin thu hồi đến quay người rời đi. Lúc này Tô Hạo Thần còn cũng không biết, Phong Liên Nguyệt đã trải qua làm một kiện đủ để cho toàn bộ Yến Vân phân viện tức giận sự tình. Một khi sự tình bại lộ đi ra, Phong Liên Nguyệt sẽ đối mặt phân viện vô số cao thủ truy sát. Đến thời điểm, cũng không biết hắn là sẽ ra tay truy sát, vẫn sẽ đem hết toàn lực cứu người. Rời đi nữ tử khu rừng chân về sau, Tô Hạo Thần từ phân viện bên trong làm một đầu xuyên vân thú, liền cưỡi một đường chạy tới Yến Vân bí cảnh vị trí. Bóng đêm mông lung, cự ly Yến Vân Thánh Sơn hơn trăm vạn dặm ngoài một tòa trong thành trì. Trên đường phố im ắng, bỗng nhiên một cái nhà giàu nhân ra trong trang viên. Có mấy đạo bóng người nhảy lên trên đỉnh, cấp tốc hướng về bên ngoài thành mau chóng đuổi theo. Nhìn kỹ, những người này rõ ràng là Tiêu Trung Hải những cái kia thủ hạ. Sau một lúc lâu, mấy cái thủ hạ đi tới bên ngoài thành một chỗ hoang dã. Chỉ thấy trên hoang dã hơn 10 đầu xuyên vân thú đạp trên móng. Mà Tiêu Trung Hải cùng Tiêu Trường Sinh, chính mang theo mặt khác mấy cái thủ hạ chờ đợi. Thế nào, đồ vật cầm tới sao? Tiêu Trường Sinh gấp giọng hỏi. Hồi bẩm Trường Sinh thiếu gia, đã trải qua cầm tới. Mời ngài nhìn. Thủ hạ lập tức móc ra một cái quyển trục triển khai. Bên trong rõ ràng là một bộ cơ quan đồ. Tiêu Trường Sinh lập tức tiếp tới nhìn kỹ. trên mặt dần dần che kín vui mừng. Không sai, đây chính là Yến Vân bí cảnh cơ quan đồ. Ha ha a, thập thất thúc, chúng ta rốt cục tìm tới. Ta nhìn xem, Tiêu Trung Hải cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yến Vân bí cảnh thế nhưng là đường đường võ tổ cường giả lưu lại đến. Bên trong có thể nói bảo bối vô số. Nếu như bọn hắn có thể lấy được, nhất định có thể khiến cho Tiêu gia thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không tệ, không tệ. Cái này thật là Yến Vân bí cảnh cơ quan đồ. Tiêu Trung Hải hồng quang đầy mặt, hưng phấn cười to. Ha ha ha ha, cái kia gia hỏa thật đúng là ngu xuẩn a. Thế mà tay cầm bảo sơn mà không biết, đem Yến Vân bí cảnh cơ quan đồ chộp trong tay mấy chục năm, lại không thu hoạch được gì. Lần này ngược lại là tiện nghi chúng ta. Bọn hắn lần này là thăm dò được cơ quan đồ ở nơi này tòa thành chỉ một cái tiểu gia tộc tộc trưởng trong tay, cho nên mới đến đây trộm đồ. Tiêu Trường Sinh khinh thường cười lạnh. Thập thất thúc, cái kia gia hỏa cũng không phải là không nghĩ có sở hoạch. Chỉ bất quá hắn căn bản liền không biết Yến Vân bí cảnh vị trí. Coi như cầm đồ cũng vô dụng. Cho nên cái này bí cảnh đương nhiên liền nên về chúng ta. Không sai. Thế gian bảo bối người có đức chiếm lấy. Chúng ta Tiêu gia người được trời yêu ái. Đương nhiên nên lấy được cái này Yến Vân bí cảnh bên trong bảo bối. Tiêu Trung Hải nói xong lạnh rên một tiếng. Chúng ta Tiêu gia những năm này nhìn như chỗ dựa cường đại, phong quang vô hạn, nhưng kỳ thật nói đến cùng, cũng bất quá là phụ thuộc mà thôi. Nhân gia để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền phải làm gì. Căn bản không dám có mảy may ngỗ nghịch. Loại cuộc sống này thực sự không dễ chịu. Thập thất thúc, đây cũng là không có cách nào sự tình. Người nào để cho chúng ta không đủ mạnh đây? Bất quá bây giờ tốt, chỉ cần có thể lấy được Yến Vân bí cảnh, chúng ta Tiêu gia tương lai nhất định có thể thoát khỏi cản trở, trở thành Đông Cực thần triều cường đại nhất gia tộc một trong. Ha ha ha ha, tốt, hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến cái kia một ngày. Tiêu Trung Hải cười to, Tiêu Trường Sinh thì là quay đầu nhìn về phía mấy cái thủ hạ. Thế nào? Cái kia gia tộc người các ngươi xử lý tốt sao? Hồi bẩm thiếu gia, chúng ta đã để cái kia gia tộc tất cả mọi người đều ăn vào vong tâm thảo. Bọn hắn đã trải qua quên liên quan tới cơ quan đồ tất cả sự tình. Cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài. Rất tốt, lúc này không thích hợp đại khai sát giới. Bằng không một cái gia tộc bị diệt cả nhà, sẽ dẫn tới quá nhiều chú ý. Khó bảo toàn sẽ không để cho chúng ta sự tình phức tạp. Nhường bọn hắn quên mất là tốt nhất lựa chọn. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Thập thất thúc, nếu cơ quan đồ đã trải qua tới tay, chúng ta có phải hay không cũng nên đi Yến Vân bí cảnh? Chất nhi thật đúng là muốn nhìn xem võ tổ cường giả trong bí cảnh đến cùng sẽ có cái gì bảo bối. Tốt, chúng ta đi. Tiêu Trung Hải vung tay lên. Đám người liền nhao nhao cưỡi lên xuyên vân thú, sau đó trực tiếp đằng không mà lên hướng về phương xa bay đi. Đây là một tòa cao ngất núi lửa, miệng núi lửa bên trong dung nham quay cuồng, một cỗ cực nóng khí lãng từ đó đưa ra, nhường nơi này biến giống như hỏa lô đồng dạng đốt người. Lúc này ở núi lửa trên không mây đen giăng đầy, từng tầng dày dày đen nhánh tầng mây che khuất bầu trời. Nhìn qua liền phảng phất muốn ép xuống tới một dạng, làm người sợ hãi. Giống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên thú hống vang lên. Sau đó liền thấy tầng mây quay cuồng. Một đầu xuyên vân thú chân đạp hư không xông ra tầng mây, chậm rãi rơi vào miệng núi lửa phía trên. Chỉ thấy tại xuyên vân thú phía sau ngồi, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-di- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.